Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, sông lên. Lục Trầm Thủy nhìn chằm chằm đến sương mù, không nói một lời, Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, xác thực có gì đó quái lạ. Lục công tử, chẳng lẽ là bởi vì hộ phủ thần thú? Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. Nhìn về phía Lãnh Phi, lúc ta tới sau khi, không có như vậy cảm giác, hẳn đúng là có đừng biến hóa. Lãnh Phi nói, không phải là bởi vì hộ phủ thần thú, không phải bọn họ. Lục Trầm Thủy lắc đầu, hộ phủ thần thú khí tức bên trong thu lại, tuyệt sẽ không phóng ra ngoài, đứng ở chỗ này là không cảm giác được nguy hiểm, vậy chính là có đừng nguy hiểm. Lãnh Phi trầm ngâm nói, chẳng lẽ có người khác phát hiện cái này động phủ? Lục Trầm Thủy hơi biến sắc mặt, hắn lo lắng nhất chính là cái này. Có người nhanh chân đến trước. Lãnh Phi trầm ngâm nói, xem ra là có người. Cho dù có người, chắc không thành công, nếu không không cần lại thủ ở bên này. Ta đi xuống xem một chút. Lục Trầm Thủy nói, Lãnh Phi khoát tay một cái nói, không gấp. Lục Trầm Thủy cau mày, vạn nhất thật được bọn hắn đắc thủ, vậy chúng ta chính là uổng công khổ cực một đợt. Lãnh Phi cười nói, bọn họ thật có thể đắc thủ, vậy cũng được bớt chuyện. Ngươi muốn đen ăn đen? Chu Tĩnh Di lập tức đã minh bạch Lãnh Phi ý tứ, cười nói, đây đúng là một ý kiến hay. Lục Trầm Thủy lắc đầu nói, không biết động phủ phương thức truyền thừa là cái dạng gì. Có khả năng là tâm tâm tương truyền. Vậy liền phiền toái, yên tâm, cho dù là tâm tâm tương truyền, ta cũng có biện pháp lấy được. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta liền trước chờ một chút. Ngươi thật có biện pháp? Lục Trầm Thủy nửa tin nửa ngờ. Hắn lãnh giáo qua Lãnh Phi tầng tầng lớp lớp bản lãnh. Nói có thể làm được, hẳn không có vấn đề gì, có thể đây cũng quá khó. Hắn rất khó tưởng tượng làm thế nào đến, một khi tâm tâm tương truyền sau đó, thậm chí không biết đối phương theo như lời là thật hay là giả, trực tiếp khắc vào đối phương trong đầu, đối phương sẽ dựa vào chỉ ở hắn tự mình biết, cho nên nói bậy một mạch, thậm chí không cần nói bậy, chỉ ở nhất chỗ mấu chốt tính sai, cũng đủ để chí mạng. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, có biện pháp gì? Lãnh Phi nói, chỉ muốn phế sạch võ công của hắn, liền có thể ép hỏi ra đến. Đây là một môn bí thuật. Vậy thì tốt rồi, Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, có thể cứ làm như vậy chờ đợi, cũng là phiền toái, có cần hay không lén lút vào xem một chút? Lãnh Phi nói, bọn họ nhất định rất cảnh giác. Một khi biết rõ chúng ta tới gần, hoặc là sẽ mượn đao giết người, dùng hộ phủ thần thú giết chúng ta, hoặc là trước hết giết chúng ta, cứ làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Lục Trầm Thủy cau mày. Chu Tĩnh Di nói, ta qua xem một chút đi. Ngươi? Lục Trầm Thủy cau mày. Quá nguy hiểm. Chu Tĩnh Di cười khanh khách nói, nữ nhân có đôi khi rất có ưu thế, bọn họ chưa chắc sẽ giết ta. Lãnh Phi nói, mỹ nhân kế. Chu Tĩnh Di lắc lắc đầu nói, tình hình như vậy phía dưới rất khó dùng mỹ nhân kế, bọn họ cũng sẽ đề phòng, có thể chỉ cần bọn họ không giết ta là được. Ngoặc kép, cũng tốt. Lãnh Phi nói, ngươi đi qua nhìn một chút, chúng ta lập tức liền chạy tới. Chu Tĩnh Di nói, ta đi thôi. Chậm. Lục Trầm Thủy bận rộn khoát tay ngăn cản, đừng dính vào, quá nguy hiểm, ngươi khả năng dựa vào một chút gần dễ đi được bọn hắn giết chết. Nhìn thấy ta là một cái nữ nhân, bọn họ không đến mức lập tức hạ sát thủ. Chu Tĩnh Di cười khanh khách nói, cuối cùng hiếu kỳ, nam nhân đối với mỹ nữ luôn là không có gì sức đề kháng. Nàng am hiểu sâu một điểm này. Dựa vào nàng mỹ mạo, thời gian ngắn ngủi có thể cạnh tranh thu được, vậy cũng rất nguy hiểm. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói ra. Lãnh Phi nói, Nàng dựa vào một chút gần. Chúng ta lập tức xuất hiện. Cho bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Có hy vọng thành công. Lục Trầm Thủy lần này mới hiểu được bọn họ tính toán. Chu Tĩnh Di là ném đá dò đường. Lấy nàng bản thân vì xác định vị trí. Để cho Hồ Thiếu Hoa cùng mình có thể trong nháy mắt biến chuyển đi qua. Ngoặc kép, cẩn thận. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói. Lãnh Phi nói, chúng ta trong lòng thầm đếm 30. 31 đến, liền sẽ qua đi. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Được, nàng dựng thẳng tay ngọc, nhẹ nhàng xuống một chỉ. Sau đó là đệ nhị chỉ, thứ ba chỉ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng nhảy xuống, rất nhanh biến mất tại sương mù dày đặc sâu bên trong. Sau đó lại không có động tĩnh. Lãnh Phi nhắm mắt lại, cảm thụ được tứ phương. Lục Trầm Thủy toàn thân căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Ánh mắt nhớ phải xuyên qua nồng nặc nhìn xuống phía dưới tình hình. Lỗ tai hắn cái lên, vận công ngưng ở trong tai, lại không chút nào nghe thấy động tĩnh. Khe núi này rất cổ quái, phảng phất có thể cắt đứt bên ngoài. Đi thôi, Lãnh Phi bỗng nhiên nói. Bàn tay hắn ngồi Lục Trầm Thủy bả vai. Hai người chợt lóe biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Chung quanh là bốn vị thanh niên đang nhìn chằm chằm trợn mắt nhìn Chu Tĩnh Di. Ánh mắt lộ ra sát ý. Lãnh Phi cùng Lục Trầm Thủy chợt vừa xuất hiện. Bốn cái không chút do dự nhào tới. Kiếm quang như điện phát ra, suy suy, kêu nhỏ. Lãnh Phi cảm nhận được nguy hiểm. Bốn người này kiếm có gì đó quái lạ, có thể thương tổn tới mình. Mình đã là hóa hư cảnh, có thể hư thực chuyển hóa. Vẫn sợ đây trường kiếm. Đinh đinh đinh keng. Lãnh Phi cong ngón tay khẽ búng. Hai tay tinh chuẩn gảy tại thân kiếm, đem bốn thanh kiếm bắn bay. Suy suy suy suy. Bọn họ cắm vào trong vách đá. Lãnh Phi đã quét nhìn qua xung quanh. Đây là một tòa trống trải sơn động, đang có sáu người thanh niên canh giữ ở một cái cửa hang nơi. Không có xông lại, nhìn thấy Lãnh Phi bắn bay trường kiếm, bọn họ vẫn cũng không đến ý tứ, chỉ là lành lạnh trợn mắt nhìn bên này. Lãnh Phi vừa nhìn liền cảm giác không ổn, bỗng nhiên phát ra gào to một tiếng. Lui, hắn ống tay áo phân biệt phất một cái, ba người nhất thời biến mất. Ầm ầm, ầm ầm nổ vang trong tiếng, bọn họ vị trí chỗ đó xuất hiện một đoàn hắc vụ. Phảng phất mây đen bao phủ, Lãnh Phi ba người xuất hiện ở Kình Thiên đỉnh chi đỉnh. Xảy ra chuyện gì? Lục Trầm Thủy không hiểu. Lãnh Phi nói, bọn hắn thủ đoạn thật đúng là lợi hại, lại đi xuống xem một chút. Tĩnh Di cô nương, ngươi vả lại lưu lại. Chu Tĩnh Di nói, ta có thể dùng Trảm Linh Thần Đao. Ngoặc kép, được rồi. Lãnh Phi nhìn nàng thần sắc kiên quyết, trầm giọng nói, cơ trí một chút, thấy tình thế không ổn liền chạy. Tự nhiên, Chu Tĩnh Di gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía Lục Trầm Thủy, Lục huynh, bọn họ võ công khả năng không bằng chúng ta, nhưng thân mang bảo vật, không thể không phòng, được. Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. Hắn cũng có chuẩn bị, cũng mang theo hộ thân bảo vật, nhưng bị Lãnh Phi cứu, hắn không ý tứ nói ra. Ba người lần nữa chợt lóe xuất hiện ở bọn họ lúc trước sơn động, lệch khỏi vị trí cũ. Một chỗ này đã là thường thường hạ xuống như lột bỏ một tầng. Bốn vị thanh niên đã cầm lại trường kiếm, nhìn thấy ba người xuất hiện, lần nữa nhào lên, lần này bọn họ kiếm quang miên mật, lẫn nhau phối hợp, đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn. Thẳng tắp vỗ xuống, keng, trong tiếng thanh minh, bốn chuôi trường kiếm lần nữa bay ra ngoài, cắm vào cách đó không xa trong đất, chuôi kiếm rung động nhẹ nhẹ, đợi bọn hắn từ trong tay áo vung ra một khỏa hắc châu thì... Lãnh Phi ống tay áo phất một cái, nhất thời bốn viên hắc châu bay ngược hướng về bọn họ. ầm ầm nổ vang trong tiếng. Bốn người bay ngược ra ngoài, lõm vào thật sâu rồi vách đá. Vẫn không nhúc nhích đã khí tuyệt mà chết. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Canh giữ ở khác một cái cửa hang, sáu người thanh niên nụ cười trên mặt ngưng kết. Trong nháy mắt âm u, cặp mắt bắn tán loạn hàn quang. Đây là vật gì? Lục Trầm Thủy hít một hơi khí lạnh. Kia bốn vị thanh niên tu vi cũng không tầm thường, so với hắn kém một bậc, bị một khỏa hắc châu liền toi mạng, uy lực quá kinh người. Nếu như hắn bị đánh trúng, sợ là không chết cũng muốn tàn phế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.